Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 614, Kim Giáp Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự Long chân nhân đám người trở lại khoáng động, lần đầu giao thủ, liền hao tổn một cái kim đan chiến lực, chúng nhân trên mặt đều không hào nhìn Ngự Long chân nhân cùng Phi Vũ chân nhân, đảo là không có nói cái gì, Viêm Dương chân nhân có thể nhịn không được cái này khí chỉ vào La Cửu U cái mũi mắng to. U Minh Tông thế nào liền tuyển như thế cái phế vật đương tông chủ. Tại Tam Hà Phường Thị bị Triệu gia người đánh đến như chó nhà có tang. Lần này chiếu cố ngươi, không cho ngươi đối phó Triệu gia người. Đối phó Vương gia tiểu nhi một cái hậu bối, ngươi cả sức phản kháng đều không có. Nếu không phải Ngự Long chân nhân xuất thủ tương trợ, ngươi liền bị Vương gia tiểu nhi làm thịt. Lần đầu giao thủ, liền tổn hại một cái tứ giai thượng phẩm luyện thi, các ngươi U Minh Tông còn có bao nhiêu của cải chịu đựng dạng này phá sản. Trùng Chấn Dương cùng La Cửu Ngục cũng không có lời nói có thể nói, nhà mình truyền thừa bị người khắc chế đến xít sao, nói ra ngoài cũng là mất mặt. Đảo là Ngự Long chân nhân ra tới hòa giải, này cũng là không có biện pháp sự tình, ai có thể tưởng đến Vương gia tiểu nhi càng như thế khắc chế U Minh Tông truyền thừa. Lần sau giao thủ, La đạo hữu vẫn là đối phó Cố Thành Phong a, hắn là thổ thuộc tính luyện thể tu sĩ, đối U Minh Tông truyền thừa không có cái gì khắc chế tác dụng. Cái kia Vương gia tiểu nhi liền giao cho Viêm Dương đạo hữu để đối phó, ngươi là luyện thể tu sĩ, cũng không có như thế sợ cái kia Kim Ô Hỏa Diễm. Hai người đều gật đầu tỏ vẻ tán thành, Ngự Long chân nhân lại hỏi, Trùng đạo hữu, ngươi có không có cảm giác Vương gia tiểu nhi pháp thuật cường đến có chút không bình thường? Ta nhất đạo Long ảnh đánh đi qua, cảm giác cái kia hắc sắc thủy lao cường độ có chút quá mức. Này không chỉ vẻn vẹn là huyền vũ thần vận vấn đề, tựa hồ có chút pháp tắc vị đạo. La Cửu U cũng gật đầu. Là có chút cái này ý tứ, hắn tại mấy năm trước đối phó Cố Thành Phong lúc thủy lao cường độ so hiện tại kém xa. Thời gian ngắn có thể đem thủy lao cường độ đề thăng nhiều như vậy, còn có pháp tắc ý tứ, hẳn là có tiểu thần thông gia trì. Viêm Dương chân nhân phía trước còn có chút nhìn có chút hả hê, hiện tại sắc mặt biến nghiêm túc đứng lên. Nếu thật sự là như thế kia thực lực hẳn là so biểu hiện ra tới còn muốn cường. Hắn hiện tại thực lực liền so ta kém không nhiều lắm, nếu là tiểu thần thông tương đối lợi hại lời nói, chỉ sợ thực lực có thể vượt qua ta không ít. Chúng ta Tam Tông có thể thắng được hắn, tạm thời cũng chỉ có Ngự Long đạo hữu cùng Trung đạo hữu. Huyền Minh đạo hữu cần tại tứ giai thủy linh mạch phụ cận mới có thể thắng được hắn. Ta Tà Dương cung cung chủ cần khôi phục phía sau mới có thể thắng được hắn. Tam Tông bên này một phiến sầu vân thảm vụ, Quy Nguyên Sơn bên này đảo là hỉ khí rào rạt. Chúng nhân tại Quy Nguyên Sơn một tòa tàn phá đại điện bên trong, Cố Thành Phong chắp tay nói. Thật sự là hậu sinh khảo y a, mấy năm phía trước ta còn có thể hơi thắng quận vương một bậc, hiện tại hẳn là xa không bằng quận vương. Triệu Tĩnh Quốc nhìn ra hắn pháp thuật có chứa rõ ràng pháp tắc chi lực, bất quá cũng chưa điểm phá, chỉ là hỏi. Quận vương điện hạ toàn lực xuất thủ, thực lực so Lăng Giang cùng Lăng Thiên như thế nào? Vương đạo viện đáp, cùng Lăng Giang hầu không sai biệt lắm, không bằng Lục Hoàng tử. Triệu Tĩnh Quốc gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là tăng thêm cái kia Kim Ô huyết mạch dị chủng, thực lực hẳn là cùng Lăng Thiên chênh lệch không xa. Này phần thực lực tại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bên trong cũng có thể xem như đứng đầu cao thủ. Đối phó Ngự Long chân nhân có lẽ có chưa đủ, nhưng đối phó Huyền Minh chân nhân còn không thành vấn đề. Lại tăng thêm Kim Ô huyết mạch khắc chế U Minh Tông truyền thừa, Trung Chấn Dương không ra tiểu thần thông, hẳn là không phải ngươi đối thủ. Vương Đạo Viễn cười nói. Đừng nói thực lực vấn đề, lần này Vạn Linh Tông đem Ngự Long chân nhân đều phái qua tới, nhìn tới là cực kỳ coi trọng Cửu U Huyền Tinh khoáng. Chúng ta bên này trong thời gian ngắn không có quá lớn thành quả chiến đấu, vẫn là thông chi bệ hạ, nhượng Vạn Xuyên Phường Thị bên kia động nhất động tiến đánh Vạn Linh Tông trọng yếu sản nghiệp. Nếu là Vạn Linh Tông dám ra Kim Đan tu sĩ, bệ hạ bên kia cũng có thể thừa cơ chảm sát mấy cái. Nếu là bọn hắn không phái ra Kim Đan tu sĩ, vậy cầm xuống trọng yếu sản nghiệp, nhượng Vạn Linh Tông ăn ngậm bồ hòn. Triệu Tĩnh Quốc gật đầu, sau đó hướng Triệu Hoàng truyền tin, báo cáo bên này tình huống cùng với Vương Đạo Viễn đề nghị. Triệu Hoàng bên kia phản ứng cũng thực nhanh, thu đến tin tức ngày thứ hai, liền ngự giá thân chinh. Mang theo Thạch Chí Trung, Ngô Minh Giác cùng với mới từ Tống Quốc về tới Triệu Tĩnh Bang, hướng Nam tiến đánh Lâm Xuyên quận một tòa trung hình linh thạch khoáng. Này linh thạch khoáng tại Lâm Xuyên quận trung bộ kéo dài hơn trăm dặm. Thường ngày hàng năm cũng có thể đào ra 40-50 vạn linh thạch, ngẫu nhiên còn có thể đào ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Bây giờ là thời gian chiến tranh, thêm phái nhân thủ, một năm ra trăm vạn linh thạch cũng không nhiều lắm vấn đề. Mặc dù Vạn Linh Tông ra đại nghiệp đại, ném đi cái này sản nghiệp cũng là cái cực lớn tổn thất. Tam Tông hai tuyến tác chiến nhiều năm, tồn kho tài nguyên đều nhanh tiêu hao sạch. Khác tài nguyên còn hảo nói, linh thạch là nhất không có thể thiếu. Vô luận là trận pháp, chiến thuyền, phi thuyền, còn có tu sĩ khôi phục linh lực cũng không thể rời bỏ linh thạch. Nếu là buông tha cái này linh thạch khoáng, này hảo chỗ liền rơi xuống Triệu gia trong tay, quả thực là tư địch. Vạn Linh Tông chỉ có thể kiên trì thượng, Huyền Minh chân nhân mang theo 3 cái kim đan hậu kỳ, đi tới linh thạch khoáng. Này phụ cận không có đại hà, Huyền Minh chân nhân đầu kia Minh Thủy Huyền Quy phát huy không ra quá cường thực lực. Triệu Hoàng lại có Sơn Hà ấn nơi tay, bọn hắn liền không dám chính diện chống lại, chính là trốn ở phòng ngự trận pháp bên trong. Này linh thạch khoáng phụ cận linh mạch phẩm giai cũng không cao, chỉ có thể dùng trận bàn bày trận. Triệu Hoàng các loại 4 gã kim đan tu sĩ, thỉnh thoảng tới tiến đánh một chút trận pháp, có mấy lần công kích tạo thành trận bàn hư hao. Huyền Minh chân nhân bất đắc dĩ phía dưới, mang theo kim đan tu sĩ ngăn cản một hồi, cho trận pháp sư tranh thủ thay thế trận bàn thời gian. Bất quá trả giá đại giới cũng không nhỏ, đầu kia Minh Thủy Huyền Quy bị Triệu Hoàng kích thương. Lại dạng này tiêu hao xuống dưới, Minh Thủy Huyền Quy cũng khiêng không trụ. Triệu Hoàng ở bên kia dày vò nửa tháng, cửu u huyền tinh khoáng mạch bên này tu sĩ, liền bắt đầu xuất hiện biến động. Tà Dương cung cùng Vạn Linh Tông các phái ra nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ qua tới, sau đó Ngự Long chân nhân ly khai nơi đây, hướng nam mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tới Vạn Linh Tông thật sự là nóng nảy, phái 2 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tới thay thế Ngự Long chân nhân. Triệu Tĩnh Quốc loại này đứng đầu kim đan cao thủ cũng không phải là nhiều một người liền có thể khiêng trụ. Triệu Hoàng bên kia truyền tin, Ngự Long chân nhân tại Lâm Xuyên quận lộ diện, Vương Đạo Viễn cũng liền mang theo 4 gã kim đan, lần nữa xuất thủ. Lục Hoàng tử cùng Trung Chấn Dương thật đúng là đối tượng mắt tại bên cạnh có một chút không có một chút mà so chiêu. Mới tới 2 gã kim đan, tại Tam Hà Phường Thị cũng đều lộ mặt qua. Tà Dương cung tên kia tu sĩ tên là Tiền Dương, có thể cùng Triệu Lăng Giang đánh đến có tới có hồi. Vạn Linh Tông tên kia tu sĩ tên là Kim Sơn, hắn thực lực liền tương đối kéo khố, mang theo hắn Kim Điêu Linh Cầm cũng liền cùng Lâm Hải Vương thực lực không sai biệt lắm. Bọn hắn 2 cái đối phó Triệu Tĩnh Quốc vẫn là có chút cố hết sức. Đương nhiên, Tam Tông hiện tại cũng không yêu cầu xa vời bên này có thể lấy được thắng lợi, chỉ cầu có thể miễn cưỡng chống đỡ. Song Phương vừa thấy mặt Tà Dương Cung Viêm Dương chân nhân liền hướng Vương Đạo Viễn xuất thủ. Vương Đạo Viễn làm sao có thể xem không ra bọn hắn tiểu tâm tư. Trực tiếp hóa thành một cái dương cánh hơn 10 trượng chu thước né tránh Viêm Dương chân nhân công kích, tiếp tục đối với La Cửu U xuất thủ. Cố Thành Phong thừa cơ đỉnh đi lên cuốn lấy Viêm Dương chân nhân. La Cửu U nhìn đến Vương Đạo Viễn bay qua tới, lập tức hóa thành hắc yên đào tẩu. Xích Vũ Ô hóa thành nhất luân thái dương đuổi theo, những cái kia hắc yên tại Xích Vũ Ô trăm trượng có hơn liền hóa thành hư vô. Chỉ cần hắn vừa lộ đầu, Vương Đạo Viễn liền thi triển Huyền Vũ luyện ngục. La Cửu U này độn thuật chạy trốn tốc độ tuy nhiên không nhanh, nhưng linh hoạt tính cực cường, lại mấy lần né tránh Huyền Vũ luyện ngục. Kim Sơn cùng Tiền Dương bị Triệu Tĩnh Quốc áp đánh, Phi Vũ chân nhân cũng chỉ là miễn cưỡng cuốn lấy Triệu Lăng Giang. Trung Chấn Dương toàn bộ đương không nhìn thấy La Cửu U, Viêm Dương chân nhân độn thuật theo không kịp 2 người, còn bị Cố Thành Phong dây dưa, cũng đằng không xuất thủ. La Cửu U vẫn là tử vong biên giới bồi hồi, Xích Vũ Ô thi triển Liệt Dương Tiểu Thần Thông phía sau, tốc độ phóng đại so Kim Đan đỉnh phong tu sĩ đều nhanh. La Cửu U cái kia điểm tốc độ căn bản không cách nào so sánh được. Hắn thực nhanh liền bị Xích Vũ Ô từ phía trước chặn đứng, hiện thân cải biến phương hướng thời điểm, bị Huyền Vũ luyện ngục khốn trụ. Vương Đạo Viễn thu nhỏ lại Huyền Vũ luyện ngục, đồng thời tế ra Bạch Hổ Nhận thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo kiếm ảnh xuyên qua thủy màn tiến vào Huyền Vũ luyện ngục bên trong, cho La Cửu U thêm điểm liệu. La Cửu U bắt đầu còn tưởng sử dụng pháp thuật đánh tan kiếm ảnh, có thể đồng thời đối phó 10 đạo kiếm ảnh nói dễ vậy sao, trên người thực nhanh liền nhiều mấy đạo vết thương. Nếu không phải có hộ thân nhuyễn giáp, đã sớm thân phụ trọng thương. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể chống lên linh lực phòng ngự cháo, ngăn cản kiếm ảnh. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể lại khiêng hơn 10 hơi thở chờ Huyền Vũ luyện ngục co lại đến cực nhỏ, lúc hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vào lúc này, khoáng động phòng ngự trận pháp bên trong bay ra nhất đạo kim sắc thân ảnh hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Vân Yên Độn, né tránh kim sắc thân ảnh công kích, Xích Vũ Ô cũng vội vàng lui về phía sau, đi tới Vương Đạo Viễn bên người. Này kim sắc thân ảnh phất tay đem Huyền Vũ luyện ngục kích toái, 10 đạo kiếm ảnh chạm tại hắn trên người, hắn cũng lông tóc không tổn hao gì. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, chỉ thấy hắn trên người không có một tia sinh mệnh khí tức, ngược lại có cực cường thi khí cùng tử khí. Lần này Vương Đạo Viễn biết rõ trước mắt gia hỏa là cái gì ngoạn ý, này là một đầu kim giáp thi. Cách chương.